Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, huấn luyện chi tiết. Leicester City King Power sân bóng, đích, tiếng còi vang lên, khách mời trọng tài Miguel Sasa chỉ Lukaku, Romelu, nghiêng tuyến chạy vị, nhìn Lukaku có chút ngây thơ. Bess giải thích nói. Nếu như phía sau ngươi là Griezmann, thẳng tắp chạy vị không có vấn đề. Nhưng bây giờ phía sau ngươi Thomas Müller, hắn sẽ bên trong thu vào đến nghiêng cắm trước điểm. Cho nên ngươi nghiêng tuyến chạy vị về phía sau điểm tiếp ứng truyền trong. Lukaku liên tục gật đầu, mắt liếc Thomas Müller, lại mắt liếc Bess. Cái này Hoa Kiều ở Premier League truyền thuyết rất nhiều. Đều nói hắn là MU nửa cái huấn luyện viên chính. Thật là có điểm cái này ý tứ. Bess suy nghĩ xuống, cùng Miguel thương lượng sau, đem Thomas Müller lệch vị trí trung lộ cùng Herrera hợp tác. Griezmann đổi rồi cái đội cùng Mane đều mai phục tại Lukaku sau lưng. Tiếp xuống, tuy nhiên Bess cố gắng chống lại. Nhưng điều chỉnh sau đối diện cuồng bạo đem Bess cái này đội nhấn trên mặt đất dùng sức ma sát. Bên sân Pochettino sờ lên cằm. Có chút ý tứ, Bess đây là để Thomas Müller đánh tiền vệ trung tâm. Chỗ tốt rất rõ ràng. Phải đường biên không cần lại ỉ vào Valencia. Coleman hai cái hậu vệ biên. Trận hình độ hoàn hảo có thể đề cao. Đương nhiên rồi, chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Thomas Müller dẫn bóng đột phá trình độ so Bess còn muốn kém cỏi. Phản kích không cách nào tăng tốc. Hơn nữa mới vừa rồi là Herrera chủ động triệt thoái phía sau bổ vị. Nếu như là cùng Bess hợp tác, trung lộ phòng thủ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Sau khi huấn luyện kết thúc, Pochettino đặc biệt đem Bess gọi lại, lôi kéo huấn luyện viên tổ thành viên khác thảo luận, rất cực đoan trận hình. Mai Phi Lần nhíu mày nói, đương nhiên rồi, không thể không thừa nhận, bộ này trận hình lực công kích mạnh phi thường. Thomas Müller xen kẽ sức chạy có thể tạo được cực kỳ tốt hiệu quả. Đường biên phòng thủ độ dày, có thể tăng cường, nhưng trung lộ phòng thủ yếu kém. Zé Tu cũng đang dao động đầu, nếu như đem Mane đổi thành Milner, có lẽ cân bằng tính sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng tiến công chất lượng cũng sẽ hạ xuống. Trận hình biến hóa vậy không có ý nghĩa gì rồi. Bess sờ sờ đầu một mực không có lên tiếng. Vừa nãy chỉ là linh cơ khẽ động mà thôi. Không nghĩ tới huấn luyện viên tổ lại tại một lần nữa thảo luận Thomas Müller vị trí. Bất quá, nhị oa vậy thật rất làm người nhức đầu. Hắn cùng Pogba đồng dạng. Đều là đỉnh cấp cầu thủ bên trong rất khó định nghĩa vị trí cái kia loại cầu thủ. Giữa trước trận tất cả vị trí hắn đều có thể đánh. Thậm chí có thể chống đi tới đánh tiền đạo. Trên lý luận, Thomas Müller thích hợp nhất vị trí là hai tiền đạo hoặc là trước eo. Cái sau hắn không cần đến suy nghĩ. Trừ phi muốn bước Pogba theo gót. Cái trước Griezmann kéo biên. Dẫn bóng đột phá năng lực cũng là hắn không cách nào so sánh. Cuối cùng Pochettino hạ quyết định, bộ này trận hình có thể ở trong sân huấn luyện rèn luyện. Nhưng không đến thời khắc mấu chốt không thể lấy ra. Lỗ thủng có chút lớn, nếu như đụng phải Messi, Neymar, C, do cái này loại cấp bậc cầu thủ, rất có thể sẽ trung lộ tiến quân thần tốc đem MU phòng tuyến xé rách. Trở lại khách sạn sau, Zé Tu chuyên môn đem Lukaku, Herrera, Mane, Milner mấy cái giữa trước trận mới cầu thủ tập hợp bắt đầu khai chiến thuật hội nghị. Chủ giảng vẫn là Bess, tuy nhiên ngày mai chính là giao đấu Leicester City tranh tài. Cái này bốn cái cầu thủ cũng sẽ không thủ phát, nhưng Bess vẫn như cũ muốn dùng loại phương thức này để bọn hắn mau chóng dung nhập đội bóng chiến. Thuật hệ thống. Để Bess ngoài ý muốn là, đang thảo luận bên trong phát biểu nhiều nhất, vậy có thể nhất đánh trúng chỗ yếu hại là công binh hình cầu thủ Milner. Hội nghị sau khi kết thúc, Bess về đến phòng chuẩn bị làm một chút bài tập, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đứng dậy đi tìm Milner. Này, James, Bess gõ mở sát vách phòng cửa, đem Lingard đuổi đi, cười lấy ngồi xuống, có hứng thú tâm sự sao? Milner nhìn qua có chút ngại ngùng, nhưng kỳ thật tính cách sáng sủa. Bess, ta nghe nói, người thường xuyên ở tranh tài trước một đêm sẽ tìm cái nào đó đồng đội tâm sự. Sau đó ngày thứ hai cái kia người sẽ trở thành mấu chốt cầu thủ. Ha ha, ngày mai ngươi có thể đi vào bóng. Bess cười to, có chuyện ta muốn hỏi hỏi. Hôm nay chiến thuật thảo luận, ngươi rõ ràng so những người khác hiểu rõ hơn. Guardiola cái này trận đấu mùa giải ở chiến thuật trên. Milner do dự một chút mới nói. Bess, kỳ thật ngươi hẳn là hiểu rất rõ hắn. Đúng vậy. Chính là bởi vì ta hiểu rất rõ Joseph, cho nên ta biết, hắn sẽ không ngừng đổi mới hắn chiến thuật hệ thống, dù cho lọt vào thất bại hắn cũng vui vẻ này không kia. Bess trầm ngâm một lát, cùng mùa giải trước khác biệt lớn sao? Milner suy nghĩ một hồi mới nói, rất khó nói, nhưng chi tiết yêu cầu phi thường hà khắc, hơn nữa phương thức huấn luyện cũng rất mới lạ, tỉ như hắn rất ít tiến hành 9 đối 9 đối kháng. Bình thường đều là 5 đối 5. Cái này cùng Man City khống chế bóng chiến thuật có quan hệ. Milner giải thích cặn kẽ nói. Mặt khác trượt vòng huấn luyện chiếm tỷ lệ rất lớn. Hơn nữa còn đều là vượt ngang sân bóng trượt vòng. Chia làm 3 tổ. Đồng thời huấn luyện cao vị bức cướp cùng cắt bóng sau tiến công. Milner một chút cũng không tàng tư, đem trong bụng hàng tất cả đều đổ ra. Đương nhiên rồi, rất nhiều thứ hắn vậy biết thế nào mà không biết tại sao. Bess híp mắt hỏi, ngươi nói sân huấn luyện bị thẳng đứng, trình độ đường cong mau thành từng khối. Ân, có lớn, có nhỏ, có chật hẹp, có chút rộng lớn. Milner nhún nhún vai, ta không hiểu nhiều. Milner không hiểu. Nhưng Bess là hiểu, đây là Guardiola đang thí nghiệm 20 khu vực. Bess từng tại hậu thế diễn đàn trên thấy qua tương tự thảo luận. Guardiola đem toàn bộ sân bóng phân chia thành 20 khối. Cũng giao phó nó khác biệt ý nghĩa. Để các cầu thủ tuyển vị, chạy vị có rất mạnh mục đích tính. Đây là dưa chọc về sau xưng bá Premier League một đại quan khóa. 5 vị trí đầu vòng thi đấu. Liverpool 5 trận chiến 5 thắng, Chelsea 4 thắng 1 hòa, bọn họ xếp tại bảng điểm số trước 2 vị, MU bị Swansea bức hòa, ít thi đấu 1 trận cầm tới 3 thắng 1 hòa chiến tích. Trước mắt xếp ở vị trí thứ 7, nhưng ngày mai tranh tài là lượt này cuối cùng 1 trận. Nếu như có thể thuận lợi cầm xuống 3 phân đem xếp ở vị trí thứ 4. Van Gaal bắt đầu rất thuận lợi, 4 thắng 1 hòa 13 phân cùng Chelsea chia đều, nhưng Man City có chút thảm, trước mắt 2 thắng 2 hòa 1 thua, tích lũy 8 phân xếp tại thứ 9 vị. Tuy nhiên thảm như vậy, sau đầu bảng Liverpool thiếu đi 7 phân, nhưng ở Bess cảm nhận bên trong, cái này trận đấu mùa giải Man City mới là MU đối thủ chân chính. Đừng kéo cái gì Mourinho năm thứ 2 nhất định đoạt giải quán quân định luật. Mourinho đã lạc hậu, nói không chừng cái này trận đấu mùa giải đều nhịn không được. Đừng kéo cái gì Liverpool tiến công hỏa lực có 1-0-2 Premier League. Lovren cùng Matip cũng không thể cho Liverpool đầu kia yếu đuối phòng thủ hậu phương mang đến bao. Nhiều giúp ích, MU đối thủ chỉ có Man City. Bess đối thủ cũng chỉ có Guardiola. Pochettino khóc choáng trong nhà cầu. Guardiola đã thua rồi 1 trận, hòa rồi 2 trận, nhưng cũng phải nhìn đối thủ là ai. Vòng thứ 2 Man City thời khắc cuối cùng bị Liverpool tuyệt sát. Klopp đối phó Guardiola thật là có một tay. Vòng thứ 4 Man City sân khách bị Arsenal bức hòa. Cái này trận đấu Wenger căn bản là không biết xấu hổ. Bày ra rồi một bộ để The Gunner fan hâm mộ đậu đen rau muống không thôi phòng thủ trận hình. Cuối cùng Guardiola mang theo không điểm số rời đi. cái này vòng đấu, Guardiola lại đụng tới rồi Mourinho. Cuối cùng 1-1 bắt tay giảng hòa. Tuy nhiên Man City điểm tích lũy lạc hậu, nhưng lại đã đụng phải ba cái cường địch. Hơn nữa chỉ thua rồi một trận. Best tin tưởng, tiếp xuống Man City rất có thể sẽ bắt đầu bão táp đột tiến trắng trợn đoạt điểm. Liên tục hỏi thăm rất nhiều chi tiết, Best mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Cảm tạ, dèm người nhưng giúp ta bận rộn. Milner nháy mắt mấy cái. Vậy ngày mai vào bóng hẳn là có thể thực hiện. Không có vấn đề. Best làm rồi cái ok dùng tay ra hiệu. Về đến phòng, Best nằm ở trên sân suy nghĩ. Một cái trận đấu mùa giải đi qua rồi. Guardiola quản lý thủ đoạn tăng lên chính thể hiện tại chi tiết. Rất nhiều chi tiết cũng có thể rời đến MU đến. Ếch, sáng sớm hôm sau, Pochettino gác mặt cổ quái nghe Best nói xong kế hoạch. Bên người chính đang ăn bữa sáng, các đồng đội từng cái sắc mặt đều khó coi. Mauricio, cầu thủ chuyên nghiệp ở trận đấu mùa giải mỗi đoạn thời kỳ thu hút nhiệt lượng. Protein, các loại dinh dưỡng vật chất đều là có khác biệt. Mỗi ngày ăn đồ ăn đều hẳn là nghiêm ngặt quản lý. Best thao thao bất tuyệt nói, tỷ như ta rất thích uống trà, nhưng dinh dưỡng sư nói cho ta biết, mỗi ngày uống trà không thể vượt qua 800 ml. Trước mắt MU quán cơm chỉ cung cấp một chầu cơm trưa. Huấn luyện ngày cùng tranh tài ngày mặt khác cung cấp một chút ăn nhẹ phẩm. Cái này còn thiếu rất nhiều. Ta đề nghị, cầu thủ ba bữa cơm đều ở quán cơm ăn. Best nói lấy cảm thấy sau cái gáy phát lạnh. Nhìn lại giật mình kêu lên. Ui ui ui, ta chỉ là đề nghị. Quyền quyết định ở huấn luyện viên chính trên tay. Pochettino thân thiết cười cười. Quyền quyết định hoàn toàn chính xác ở trên tay của ta. Nhưng không có Best, liền sẽ không có cái này loại lựa chọn. Mỗi lúc trời tối đều muốn lái xe về Preston Field Zone. Cái thứ nhất dùng sức vỗ vỗ Best bả vai. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Ăn xong bữa sáng, Best bả vai đã nâng không nổi tới rồi. P.S. Bác hay Guardiola đều nhập ma mẹ rồi. Cứ một bộ chiến thuật xài hoài nên vô cúp C1 là tạch. Người ta nói PSG là thánh thua ngược. Bác cũng chả khá hơn tí nào bằng. Bóng đá thì phát triển mà cả hai ông lại cứ khư khư một bộ là toi KKK. Mong trận chung kết tốt sút bay líp là ngon hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.